mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 đi trước thành, ăn xong rồi cơm sáng, đại gia dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị xuất phát, Sở Tử Khiên cùng Thôi Chí bọn họ tới thời điểm đều khai xe. Xe là trực tiếp khai tiến căn cứ tới, liền ngừng ở cái kia lâm thời y tế trạm phụ cận. Bọn họ chỉ cần trở về đem xe khai ra tới là được. Vấn đề là này đó Ninh Thành quân nhân cùng những người sống sót làm sao bây giờ? Mấy chục cá nhân không có cái 5-6 chiếc xe căn bản trang không dưới. Trong căn cứ nhưng thật ra có gara, nhưng là không có chìa khóa xe căn bản không có biện pháp đem xe khai ra tới, lúc này Sở Tử Nghiên. Thần thần bí bí nói nàng có lẽ có biện pháp, Sở Tử Khiên hiểu rõ cười cười. Làm Thôi Chí bọn họ phái người đi đem ngừng ở lâm thời y tế trạm phụ cận xe đều khai lại đây. Sau đó chính mình kêu lên Triệu Hoành Bác, Ngô Lỗi, Lưu Khoan bọn họ một khối đi gara, Văn Ngạn, người có đi hay không? Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái, Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái nhìn về phía Sở Tử Khiên, Sở Tử Khiên kêu lên Lưu Khoan bọn họ chính là vì ra tới thời điểm một người khai một chiếc xe ra tới. Tỉnh qua lại chạy mấy tranh, nhưng Lục Văn Ngạn từ 14 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn ngồi xe lăn. Lái xe loại này kỹ thuật sống, hắn thật đúng là không có trải qua. Phía trước hắn cũng cùng bọn họ nói qua chính mình sẽ không lái xe. Nhưng Sở Tử Khiên vì cái gì còn muốn cố ý kêu thượng hắn đâu. Tầm mắt đảo qua Sở Tử Nghiên, Lục Văn Ngạn liền minh bạch Sở Tử Khiên ý tứ. Vì thế nhẹ nhàng mà gật gật đầu, liền đi theo Sở Tử Khiên bọn họ một khối đi, quả nhiên. Ở trên đường thời điểm, Sở Tử Nghiên thò qua hướng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi, không nghĩ tới lão nương cũng có đương dị năng giả mệnh, không khách khí, Lục Văn Ngạn thực thích. Sở Tử Nghiên loại này thẳng thắn tính cách, vì thế hảo có chút tò mò hỏi, ngươi dị năng là cái gì? Một hồi ngươi sẽ biết, Sở Tử Nghiên cố ý bán cái nút kỳ thật Sở Tử Nghiên không nói. Lục Văn Ngạn cũng có thể biết nàng thức tỉnh chính là cái gì hệ dị năng. Chẳng qua lần này hắn thật đúng là không nghĩ gian lận. Chuẩn bị một hồi kiến thức Sở Tử Nghiên thần bí dị năng, mấy người thực mau liền đến gara. Gara trên cửa lớn là cái khóa giữ cửa. Còn có một cái ngón tay thô xiềng xích khóa cửa làm sao bây giờ a? Ta muốn hay không trở về đem Tiểu Dương kêu lên tới. Triệu Hoành Bác có chút khó xử nhìn khóa lại đại môn liếc mắt một cái, không cần phải, Sở Tử Khiên nhìn về phía Sở Tử Nghiên nói. Tỷ, tới phiên ngươi, Sở Tử Nghiên lộ ra một cái cực kỳ kiêu ngạo sáng lạn tươi cười. Tiến lên một bước dùng tay nắm lấy cái kia xích sắt. Thần kỳ một màn đã xảy ra, xích sắt bị Sở Tử Nghiên nắm trong tay bộ phận dần dần hòa tan. Cuối cùng trực tiếp tách ra, wow, Tử Nghiên tỷ, ngươi là hỏa hệ dị năng a. Triệu Hoành Bác cũng không phải bồn, lập tức liền đoán được Sở Tử Nghiên dị năng nơi phát ra, Sở Tử Nghiên mỉm cười lắc lắc đầu. Mở ra bàn tay, liền nhìn đến nàng lòng bàn tay kia một đoạn xích sắt đã biến thành một cái kim loại tiểu viên cầu. Lẳng lặng mà nằm ở Sở Tử Nghiên trong lòng bàn tay. Đột nhiên kim loại viên cầu giống như bị thứ gì đè dẹp lép dường như. Biến thành một chương tiểu viên bánh. Sau đó lại biến thành bánh quai trèo trạng. Cuối cùng biến thành một cái tiểu hình vuông ta dựa. Kim loại dị năng, Tử Nghiên tỷ ngươi xoái ngây người a. Nhìn Triệu Hoành Bác hâm mộ ghen tị hận bộ dáng. Sở Tử Nghiên sang sảng cười to ra tiếng, mấy người tiến vào gara. Trong căn cứ tương đối rắn chắc chiếc xe cơ bản đều là 8 người tòa. Bọn họ nhanh chóng tìm 5 chiếc xăng nhiều nhất căn cứ xe. Làm Sở Tử Nghiên trực tiếp hiện trường làm ra cái chìa khóa xe ra tới. Chỉ thấy Sở Tử Nghiên đem trong tay thiết cầu biến thành một cây tế châm hình dạng cắm vào lỗ khóa. Lại thao tác kim loại lấp đầy lỗ khóa. Lại rút ra tới thời điểm cũng đã biến thành một phen hoàn mỹ chìa khóa xe Tử Nghiên tỷ. Người chiêu này thật sự quá trâu bò. Cậy khóa gì đó người cùng ngươi một so quả thực nhược bạo, Sở Tử Nghiên không thanh tức giận hoành. hắn liếc mắt một cái. Sau đó bào chế đúng cách, Năm đem chìa khóa xe, đưa cho bọn họ một người một phen, năm người cùng nhau đem năm chiếc xe khai đi ra ngoài. Mà Lục Văn Ngạn sẽ không lái xe, cho nên liền ngồi Sở Tử Khiên xe, bọn họ trở về thời điểm. Thôi chí bọn họ cũng đem xe khai đã trở lại, đại gia từng người lên xe, vừa lúc toàn bộ ngồi đấy. Bất quá Thôi chí lại nhìn chung quanh một chút quân giới kho. Có điểm luyến tiếc bên trong mồm to kính vũ khí, nhưng là trên xe không bỏ xuống được, cho nên chỉ có thể chọn một bộ phận mang lên, đoàn xe chuẩn bị xuất phát. Như cũ là Thôi chí xe đi đầu, Sở Tử Khiên xe cản phía sau. Sở Tử Khiên nhưng thật ra nhớ rõ Lục Văn Ngạn có không gian dị năng. Vì thế nhân cơ hội này, làm Lục Văn Ngạn lặng lẽ đi đem quân giới kho dư lại súng ống đạn dược đều cấp thu đi rồi. Súng ống đạn dược đối với thân thể cường hóa quá biến dị tang thi không có gì tác dụng. Nhưng là cấp không có dị năng người thường lấy tới đối phó bình thường tang thi lại là dư giả. Mà thế này đó đạn dược chính là dùng một chút thiếu một chút. Cũng không thể lãng phí. Đoàn xe một chiếc từ Ninh Thành căn cứ khai đi ra ngoài. Hướng tới Giang Thành phương hướng chạy tới, phía trước cùng Trần Lâm bọn họ tách ra địa phương đã. Không có xe bóng dáng, nghĩ đến bọn họ là chính mình rời đi, Thôi chí cũng không để ý, dù sao hắn đối những người đó cũng không quen thuộc, đến nỗi Sở Tử Khiên bọn họ liền càng thêm không sao cả. Không ai sẽ thích mang theo một cái tổng ái cùng bọn họ đối nghịch người, bọn họ lúc này đây tuyển. Lộ tuyến cùng tới thời điểm bất đồng, không tiến vào thành thị, trực tiếp đi bên ngoài cao tốc đi trước Giang Thành. Liền tính như thế, đi đến Giang Thành vẫn là yêu cầu 2 ngày thời gian, trên đường cao tốc cơ hồ không có gì tang thi. Chỉ là thường xuyên sẽ nhìn đến một ít báo hỏng chiếc xe. Ngẫu nhiên yêu cầu dừng lại đem những cái đó chặn đường xe đẩy ra. Nhưng này đó sống người thường cũng có thể là mơ siêu, cho nên Thôi chí làm hắn những cái đó còn. Không có đột phá nhị cấp các đội viên nắm chặt thời gian hấp thu tinh hạch. Ở Ninh Thành tao ngộ quá nhiều lợi hại tang thi, cái này làm cho hắn có một loại nguy cơ cảm, cho nên hắn cảm thấy ít nhất muốn toàn đội đều đạt tới nhị cấp. Này dọc theo đường đi mọi người an toàn mới có thể được đến bảo đảm. Mơ siêu Sở Tử Khiên bọn họ thật không có vội vã tu luyện, bọn họ lo lắng ở chính mình tu luyện thời điểm đội ngũ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đến lúc đó lại sẽ có giống chạm xăng dầu như vậy nguy hiểm tình huống phát sinh. Dù sao bọn họ đã không sai biệt lắm tất cả đều nhị cấp. Chờ tới rồi Giang Thành lúc sau, lại nắm chặt thời gian tu luyện là được. Bất quá Đường Ngọc ngoại lệ, hắn tuổi tác tiểu, lại không cần hắn chiến đấu. Cho nên Lục Văn Ngạn cho hắn 3 viên nhị cấp tinh hạch. Làm hắn chậm rãi hấp thu, buổi tối bọn họ không có đi đường cao tốc bên thiết trí nghỉ ngơi trạm. Trời biết bên trong có thể hay không chen đầy tang thi. Bọn họ lựa chọn ở trong xe tạm chấp nhận một đêm. Ngày mai lại đuổi một ngày đường. Trời tối trước hẳn là có thể đến Giang Thành, hôm nay một ngày đều vội vàng lên đường. Cho nên đại gia này một đường đều là ăn lương khô. Thật vất vả dừng xe. Đại gia quyết định nhóm lửa làm một đốn đơn giản cơm chiều. Sở Tử Khiên cống hiến ra ở trạm xăng dầu lộng đến mấy dương mì gói. Đại gia một người phân một bao, dùng nước ấm nấu khai lúc sau. Một chén thơm ngào ngạt nóng hầm hập mì gói liền ra lò. Tiểu hài tử chọn cái đóng gói đẹp nhất ớt gà. Khẩu vị mì gói, kết quả mới vừa uống một ngụm canh, đã bị cay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không ngừng le lưỡi, Lục Văn Ngạn ở một bên nhìn tiểu hài tử kia đáng thương lại đáng yêu bộ dáng. Nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, tiểu hài tử chu bị cay có điểm phiếm hồng cái miệng nhỏ. Lấy nước mắt lưng tròng mắt to xem hắn, Lục Văn Ngạn nhưng thật ra có thể ăn cay. Cũng rất vui lòng cùng tiểu hài tử thay đổi, nhưng hắn tuyển chính là chua cay thịt bò vị, vẫn là có một chút cay, cũng không biết tiểu hài tử ăn không ăn. Vẫn luôn cố ý vô tình quan sát đến Lục Văn Ngạn người nào đó. Tức khắc đột nhiên nhanh trí, bưng lên chính mình mặt chén, đi đến Lục Văn Ngạn bên người. công khai dùng chính mình mặt thay đổi hắn mặt. Lục Văn Ngạn ngơ ngác nhìn trên tay đột nhiên xuất hiện bò kho mặt, có chút không rõ Sở Tử Khiên ý đồ. Nếu là nhìn ra tiểu hài tử ăn không hết cay, kia cũng là hẳn là cùng tiểu hài tử đổi mặt đi. Vì cái gì cùng hắn đổi đâu? Sở Tử Khiên lấy chiếc đũa chọn Lục Văn Ngạn vừa rồi cắn quá mì sợi. Chiều trong miệng tắc một mồm to, sau đó mới chậm gì gì mở miệng nói. Ta chỉ có thể ăn một chút cay, Lục Văn Ngạn tuy rằng vẫn là cảm thấy quái quái. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, tưởng Sở Tử Khiên ngại tiểu hài tử mặt quá cay. Lúc này mới tuyển cái chiết trung biện pháp, hắn thực dứt khoát dùng trong tay bò kho mặt cùng tiểu hài tử trao đổi một chút. Xem tiểu hài tử nín khóc mỉm cười tiểu bộ dáng, buồn cười nhéo nhéo tiểu hài tử nộn nộn gương mặt, Triệu Hoành Bắc hai mắt sáng lên nhìn Sở Tử Khiên. Cùng Lục Văn Ngạn hỗ động, hắn chính là nhận thức Sở Tử Khiên rất nhiều năm, đối Sở Tử Khiên người này tính nết chính là hiểu biết thực. Sở Tử Khiên ngày thường bưng cái băng sơn mặt ít khi nói cười một bộ khóc ca bộ dáng. Thì thật chính là cái muộn tao, cái bụng hắc muốn mệnh. Trước nay không thấy được quá người này đối ai như vậy, để bụng quá. Trong đó tất có miêu nị. Phương Cảnh Dương cũng là vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ phương hướng. Thường thường cùng Lý Minh Viễn cắn vài câu lỗ tai. Lý Minh Viễn bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Phương Cảnh Dương khó chịu bĩu môi. Lại vừa lúc cùng Triệu Hoành Bắc đối thượng tầm mắt. Trong chớp nhoáng, hai cái tính cách tương tự. Mạch não gần người tần suất thống nhất. Triệu Hoành Bác trên mặt treo cười xấu xa bưng mì sợi ngồi vào Phương Cảnh Dương bên người. Phương Cảnh Dương cũng không chút khách khí đem Lý Minh Viễn cấp tễ đến một bên đi. Hai cái đầu ghé vào cùng nhau. Châu đầu ghé tai lải nhải. Có phải hay không còn phát ra vài tiếng cười quái dị. Làm cho một bên Lý Minh Viễn có điểm phát mau, ăn uống no đủ. Đại gia lên xe ngủ, bởi vì đoàn xe tương đối phân tán nguyên nhân. Mỗi chiếc xe đều phái hai người ra tới thay phiên gác đêm. Một khi phát hiện dị động có thể kịp thời đánh thức bên người người, sự thật chứng minh bọn họ như. Vậy an bài là phi thường sáng suốt, bọn họ nghỉ ngơi địa phương 3 km ngoại có một cái đường cao tốc nghỉ ngơi trạm. Tang thi thính giác phi thường nhanh nhạy. Đại khái là bị bọn họ chiếc xe thanh âm kinh động. Cứ nhiên bắt đầu chiều bọn họ đoàn xe phương hướng di động. Bởi vì buổi tối tang thi nhanh nhẹn độ đại đại đề cao. Di động tốc độ cũng so ngày thường mau nhiều, các đêm người thực mau liền nghe thấy được tang thi. Gầm nhẹ thanh, chạy nhanh nhẹ giọng đem ngủ các đồng đội đều cấp kêu lên, có một chiếc trên xe người sống sót thương. Đối xui xèo. Vừa mở mắt liền nhìn đến một trương hư thối mặt dán ở xe trên cửa sổ. Lấy huyết hồng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu ngay sau đó hết đợt này đến đợt khác tiếng. Thét chói tai vang lên, làm này đó tang thi càng thêm hưng phấn. Bọn họ dùng sức bắt đầu chụp đánh cửa sổ xe thôi chí làm sở hữu tài xế đem đèn xe mở ra. Chuẩn bị xem một chút chung quanh tình huống lại quyết định như thế nào giải quyết tác giả có lời. Muốn nói, đoán xem mở ra đèn xe lúc sau sẽ nhìn đến thần mã cảnh tượng liệt. Hồi thường ổn định ngày càng 3.000, cầu bao dưỡng cầu cất chứa lạp, sao mũ, về cất chứa một chút có thể cấp nãi nhóm niết một chút tiểu bao tử nộn khuôn mặt nha tương đương cảm tạ châu. Châu hủ nữ ai Mỹ Nam công thụ, bé công chúa, nhợt nhạt đưa địa lôi, thật là quả yêu các ngươi. 3. Hết chương.